Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, gặp kia núi cùng nước. Kỳ thật cho tới nay, Trần Tấn đều đang tận lực xem nhẹ một sự thật, cứ việc sự thật này có khả năng để hắn thân hãm nhà tù. Tưởng Nghệ Hàm phụ thân lão Hàn, đây chính là sở nam trong tỉnh một cái khác đại sơn đầu. Một cái sở nam tỉnh rất lớn, có 10 vạn cây số vuông lớn như vậy, có thể đồng thời sở nam tỉnh cũng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ là một chương bàn hội nghị diện tích. Tại cái bàn kia, ngồi vây quanh lấy Ngô Thanh Sơn cùng lão Hàn như thế mấy cái chấp trưởng một tỉnh người. Sớm khi biết Tưởng Nghệ Hàm thân phận thời điểm, Trần Tấn đang cố ý biết thám thính cái bàn kia tin tức. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn không xấu hổ. Bởi vì lão Hàn cùng Ngô Thanh Sơn không hợp nhau. Trước kia khi Tưởng Nghệ Hàm đưa ra muốn đi tìm lão Hàn thời điểm, Trần Tấn cho tới bây giờ đều là cự tuyệt. Một phương diện là hắn đúng là làm người có cốt khí. Hắn muốn đường đường chính chính đứng tại lão Hàn trước mặt. Bình khởi bình tỏa cưới đi nữ nhi của hắn. Còn mặt kia thì là bởi vì hắn hiện tại đứng ở Ngô Thanh Sơn trận doanh. Một khi lão Hàn ra tay giúp hắn, khoản nợ này tính thế nào? Không hề nghi ngờ, song phương đều sẽ hy vọng Trần Tấn biến thành tay mình lợi kiếm. Từ đó đâm bị thương đối phương, nếu là có một ngày đến trình độ kia, kia mới thật gọi tại cây kim khiêu vũ. Tướng phía dưới hiện đang dây dưa tại Thiên Thự tập đoàn cùng Ngô Đức Dân ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Ngay cả trò trẻ con đều tính không, nhưng Trần Tấn trong lòng cũng rất rõ ràng. Một ngày này chung quy là sẽ đến, chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy thôi. Mình cùng với Tưởng Nghệ Hàm, lão Hàn khẳng định sớm biết được mà mình đang làm những gì sự tình. Người khác không biết, có thể đối lão Hàn cái địa vị này người mà nói, căn bản không phải bí mật. Cho nên từ cùng với Tưởng Nghệ Hàm ngày đầu tiên, Trần Tấn đang chờ hắn tìm cửa. Mặc dù không rõ hắn vì cái gì một mực không có động tĩnh, nhưng Trần Tấn cũng không dám không đi suy nghĩ. Mà lần này Tưởng Ái Quân đột nhiên về nước, hiện tại lại nâng lên Ngô Thanh Sơn, theo Trần Tấn là một lần dò xét, đại biểu lão Hàn là một lần dò xét. A Di, Trần Tấn cau mày kêu một tiếng. Tưởng Ái Quân gặp hắn bộ dáng như lâm đại địch, lại là nhịn không được, phốc, cười nói, tốt tốt, ta cái gì ý tứ khác đều không có, nhìn đem ngươi bị hù. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, hoàn toàn đoán không được Tưởng Ái Quân là dụng ý gì. Cái này Tưởng Nghệ Hàm cũng chú ý tới mẫu thân cùng Trần Tấn ở giữa không khí quỷ quái. Không vui nói, mẹ, ngươi ngàn dặm xa xôi bay trở về, không phải là thay hắn đến làm thuyết khách à? Nàng buồn bực nói, chính Trần Tấn nguyện ý làm cái gì làm cái gì. Hắn mơ tưởng quơ tay múa chân, muốn làm gì đều để hắn hướng ta đến. Nghệ Hàm tương đương, Hàm Hàm. Trần Tấn cùng Tưởng Ái Quân đồng thời lên tiếng, sau đó lại cùng nhau trì trệ. Cuối cùng vẫn là Tưởng Ái Quân cười khổ nói, quả nhiên là nữ lớn không lưu nha. Ngươi cùng Trần Tấn cái này còn chưa có kết hôn mà muốn xù lông à nha. Dù sao ta không cho phép hắn quấy nhiễu ta cùng Trần Tấn ở giữa tình cảm. Tưởng Nghệ Hàm khẽ nói, nếu không, đời này cũng không nên nghĩ ta gọi hắn một lần. Gặp nàng một bộ không thèm nói đạo lý ăn thuốc súng dáng vẻ, Tưởng Ái Quân cũng là không thể làm gì. Nàng đành phải tìm lý do nói, ta đi xem một chút canh xong chưa. Sau đó đứng dậy tiến phòng bếp, Tưởng Nghệ Hàm cái này mới nhìn Trần Tấn nói, thân ơi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho lão Hàn làm khó dễ ngươi. Trần Tấn nhìn xem cái này yêu mình sâu đậm, vì chính mình nỗ lực hết thảy nữ nhân, kìm lòng không được đem nàng lâu tiến trong ngực, nói khẽ, đồ ngốc, chỉ cần ta không nguyện ý, lão Hàn cũng làm khó không được ta. Tưởng Nghệ Hàm, ừ, một tiếng. Nhu Thuận nói, ta biết, ngươi là thế giới này lợi hại nhất nam nhân. Chỉ bất quá nàng lại không có cách nào trông thấy Trần Tấn biểu lộ. Là tại cười khổ, há mồm nói chuyện tự nhiên dễ dàng. Cần phải làm được trình độ kia. Sao mà khó a? Mình kéo lên tốc độ. Vẫn là chậm điểm, thật quá chậm điểm. Trần Tấn trong lòng ngầm thở dài. Sau đó đem Tưởng Nghệ Hàm ôm càng chặt hơn một ít. Hai người nặng như vậy ngâm ở ấm áp, trầm mặc, cảm thụ được. Thẳng đến mấy phút sau, Tưởng Ái Quân bưng canh bàn, đồng thời cười nói, được rồi, đừng dính nhau, rửa tay ăn cơm. Trần Tấn nháo cái đỏ chót mặt, lúng túng đứng dậy, cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng một chỗ ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Uống chút rượu đi. Tưởng Ái Quân nói, xách ra một con tinh xảo sứ men xanh bình, nhìn không ra nhãn hiệu. Trần Tấn hiện tại vẫn là náo không rõ ràng Tưởng Ái Quân rốt cuộc là ý gì. Cự tuyệt nói, a gì, rượu không uống a, một hồi còn phải lái xe trở về đâu. Vạn nhất uống nhiều quá trong nhà. Dù sao ngươi cũng không phải không ở qua, ngủ gian phòng của ta đi. Tưởng Ái Quân sụ mặt ra lệnh, trực tiếp đem Trần Tấn nghẹn đến nửa chữ đều nói không nên lời. Chỉ có thể thành thành thật thật đem cái chén đưa tới. Một chén rượu đổ đầy, Trần Tấn theo thói quen ngửi ngửi, kinh ngạc nói, a di, rượu này, chân chính Mao Đài Nguyên Tương, tùy tiện có thể uống không đến ờ. Tưởng Ái Quân cười nói. Trần Tấn cười khổ gật gật đầu. Đầu tiên là nhẹ nhàng nhấp một miếng, vào cổ họng cực nhu, lại tại nuốt xuống về sau, từ cổ họng một mực ấm đến trong dạ dày, lại không có chút nào thiêu đốt cảm giác, có thể xưng cực phẩm. A di, người cái này một bình cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền. Ta nhận lấy thì ngại nha. Trần Tấn cười nói, Tưởng Ái Quân lườm hắn một cái, nỗ bĩu môi nói. Người đưa ta Rolex Flex, nguyên năm sinh ra cất giữ cấp, chẳng lẽ sẽ bình rượu này tiện nghi sao? Thật coi ta không biết hàng nha. Hắc hắc tương đương, Trần Tấn ra vẻ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tưởng Ái Quân thì là dứt khoát rất nhiều, mình cũng rót đầy đầy một chén. Sau đó nâng chén đối Trần Tấn nói, tiểu Trần, kỳ thật ngươi thật không tệ, từ lần thứ nhất gặp ngươi. Ta biết ngươi rất không tệ, ngươi cùng Hàm Hàm cùng một chỗ, ta không phản đối. Trần Tấn ngạc nhiên vội vàng nâng chén, cùng Tưởng Ái Quân đụng đụng chén. Hắn uống một ngụm sau vừa mới chuẩn bị buông xuống, lại phát hiện Tưởng Ái Quân dữ dội trực tiếp làm. Làm anh nha, Trần Tấn nhe răng, hít thở sâu một hơi về sau, nhíu mày, cũng đi theo một ngụm xử lý. Cái này Mao Đài Nguyên Tương số độ, tối thiểu cũng tại 60 độ lấy. Làm như vậy, thần tiên đều không chịu đựng nổi a. Nhưng người ta trưởng bối đều làm. Trần Tấn làm vãn bối, chẳng lẽ để ly xuống giả sợ. Tốt đang làm thịt cái này chén về sau. Tưởng Ái Quân cũng lập tức hà bay hai gò má. Không có tiếp tục, Trần Tấn nhẹ nhàng thở ra. Cũng không đợi Tưởng Ái Quân chào hỏi, vội vàng ăn lên đồ ăn đến, muốn đem mãnh liệt tửu kình đè xuống. Tưởng Nghệ Hàm cái này cười nói, đụng đối thủ a, già cùng ta nói khoác mình tửu lượng tốt. Nói cho ngươi, mẹ ta thế nhưng là danh xưng ngàn chén không say nữ hào kiệt ờ. Kia là đương nhiên, Trần Tấn ám đi đi nghĩ đến. Nếu như Tưởng Ái Quân là cái ngực to mà không có não nữ nhân, làm sao có thể vững vàng ăn ở lão Hàn nhiều năm như vậy đâu. Bất quá theo chén rượu này vào trong bụng về sau, Trần Tấn cùng Tưởng Ái Quân ở giữa cuối cùng tiêu ma một chút ngăn cách. Mặc dù bàn chỉ có ba người, nhưng là bầu không khí lại hòa hợp. Lại uống một lúc sau, Tưởng Ái Quân mới hỏi, tiểu Trần, ngươi cùng A Di nói một chút, làm sao lại nghĩ đến đi nhận thầu mấy cái kia đuôi nát lâu? Cái này sao tương đương, Trần Tấn nghĩ nghĩ, đáp, A Di ngươi hẳn là cũng nhìn qua ta thăm hỏi đi. Nói thật lòng, tại lợi nhuận điều kiện tiên quyết, có thể quan tâm một chút những người khác, ta cảm thấy rất tốt, tối thiểu tính tích đức, đúng không? Nhưng là Tưởng Ái Quân lại chế nhạo nói, lợi nhuận, sợ cũng là dựa vào lấy Ngô Thanh Sơn sửa chữa tàu điện ngầm quy hoạch danh tiếng a. Thật đúng là biết tất cả mọi chuyện oa. Trần Tấn nghĩ đến, yên lặng gật đầu nói, A Di, đầu năm nay, không phải kiếm cái tin tức không ngang nhau tiền sao? Nhỏ đến ta làm giới, lớn đến làm khai phát, đều là đạo lý giống nhau. Tưởng Ái Quân tán đồng gật đầu, lo lắng nói, ngươi nói ngược lại là thực sự. Nếu không ta lúc đầu cũng sẽ không đem phòng ở mua được Hy Quang Quốc tế cái này thâm sơn cùng. Cốc, ngoặc kép chấm than, Trần Tấn giống như là chạm điện ngồi thẳng lên, khiếp sợ nhìn xem Tưởng Ái Quân. Hy Quang Quốc tế vị trí, nhưng tại Cán Giang khu từ thành phố trung tâm thông hướng Đại học thành Đại Lộ. Thậm chí khi Trần Tấn cẩn thận về suy nghĩ một chút hoạt điểm radar lúc ấy biểu hiện sửa chữa sau quy hoạch đồ về sau, kinh ngạc phát hiện cửa tiểu khu có một cái tàu điện ngầm miệng. Thế nhưng là Hy Quang Quốc tế đồng thời công trình là năm ngoái bán sạch. Đó cũng là nói, Tưởng Ái Quân sớm tại một năm trước biết tàu điện ngầm quy hoạch sẽ sửa chữa tin tức. Tưởng Ái Quân khoát khoát tay cười nói, đừng nhất kinh nhất xạ. Nói đến, vấn đề này sớm nhất nhưng thật ra là tìm Lão Hàn. Chỉ bất quá Lão Hàn không đáp ứng đến thôi. Ngay cả tìm Ngô Thanh Sơn đều vẫn là Lão Hàn chỉ nói đâu. Trần Tấn sững sờ, sau đó nghĩ nghĩ, im lặng hừ cười nói, A Di, ở phương diện này ánh mắt của ngươi ta muốn lâu dài được nhiều. Tưởng Ái Quân lắc đầu, chân thành nói, tiểu Trần, ta cho ngươi biết những này chẳng qua là muốn nói cho ngươi rất nhiều chuyện cũng không phải là giống ngươi mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Ngươi không muốn gặp núi là núi, gặp nước là nước, càng không thể dừng lại tại gặp núi không phải núi, gặp nước không phải nước phương diện, gặp núi vẫn là núi, gặp nước vẫn là nước. Trần Tấn nhẹ giọng tiếp ra một câu cuối cùng. Đây là một đời Thiền Tông đại sư đi nghĩ đưa ra tham thiền ba trọng cảnh giới. Cũng là nhân sinh ba trọng cảnh giới. Từng có người nói nếu là hiểu thấu đáo đạo lý, liền có thể mặc hắn hồng trần cuồn cuộn. Ta từ thanh phong minh nguyệt, nhưng nhìn chung vũ nội, có thể làm được lại có mấy người đâu. Bất quá rất rõ ràng, Tưởng Ái Quân đại khái là đạt tới cảnh giới này đi. Nghe nàng nói xong lời nói này, Trần Tấn cũng không khỏi đến rơi vào trầm tư. Trong nhà ăn cũng trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Tưởng Ái Quân gặp Trần Tấn cái này khổ tư bộ dáng, cười cười, nhịn không được nói, ngươi là suy nghĩ quá nặng, kỳ thật rất nhiều chuyện đều là đơn giản sáng tỏ. Trần Tấn giật mình, sau đó triển khai lông mày, khẽ mỉm cười nói, A Di, thụ giáo. Không ngờ Tưởng Nghệ Hàm tức giận bất bình nói, còn thụ giáo đâu, ta chịu không được các ngươi mới đúng. Đánh cái gì lời nói sắc bén a? Nói chuyện không phải như thế mịt mờ sao? Ta không giả dạng làm sao? Mẹ, ngươi có lời gì không thể nói thẳng? Ha ha ha ha, Tưởng Ái Quân cười ha hà. Ngược lại cũng không phải Tưởng Nghệ Hàm ngu dốt, chỉ bất quá nàng tiếp xúc đến tin tức cùng Trần Tấn vẫn là có khoảng cách. Tự nhiên không có cách nào lập tức minh bạch mẫu thân trong lời nói hàm nghĩa. Nhưng là Trần Tấn lại nói, Nghệ Hàm, A Di kỳ thật đã đem lời nói được đủ minh bạch. Ngươi nghe không hiểu, đó là ngươi đần. Tưởng Ái Quân nghe vậy, nhìn một chút Trần Tấn, hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng mở miệng nói, Hàm Hàm, mụ mụ thật đến khen ngươi một câu. Ngươi chọn nam nhân ánh mắt, đuổi mụ mụ. Cát, Tưởng Nghệ Hàm khinh thường nói, ngươi đây là khen ta đâu vẫn là biến đổi pháp khen chính ngươi. Tưởng Ái Quân bị nàng chọc đến sững sờ, vừa tức giận vừa buồn cười. sau đó nói, đúng rồi, hai người các ngươi chuẩn bị lúc nào đem chứng nhận. Cáp, Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm trực tiếp bị miểu sát. Tuy nói hai người ở giữa tình cảm vô cùng tốt, cũng rất không có khả năng tồn tại cái khác biến cố. Nhưng lĩnh chứng kết hôn, không cân nhắc qua nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN